Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, Long tộc thái tử. Bản thánh nữ chẳng lẽ còn là đầu mẫu long được nghe thanh âm thanh thúy kia? Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, rất là tò mò đánh giá nàng, nhẹ giọng cười hỏi: "Bản thiếu vừa mới mời ngươi tới kéo xe không giả, nhưng này cầu hôn sự tình, muốn bắt đầu nói từ đâu, nhưng mà cái kia ngân long lại là không nói nữa, cho dù liền nhìn cũng sẽ không tiếp tục nhìn Vương Khai một chút." Như thế qua hai canh giờ, cái kia trên không trung ô vân mới dần dần tán đi, lôi kiếp cũng là tiêu tán theo, chỉ gặp con rồng bạc kia giống như trọng sinh, trên thân thể ngân sắc vảy rồng chói mắt đến cực điểm, chỉ trước bị đánh rơi, giờ phút này cũng là một lần nữa mọc ra. "Chúc mừng ngươi độ kiếp thành công, tùy bản thiếu đi thôi." Vương Khai híp mắt, hơi nhất tiếu nói, ngao ngao, ngân long xoay tròn lấy thân thể đằng không mà lên, thân thể cao lớn đủ có mấy ngàn trượng, cái kia ẩn chứa lãnh ý cùng khinh thường mắt rồng đang theo dõi Vương Khai. Long khẩu hé mở mặc nhiên nói, bản thánh nữ cho dù gả cho tối hạ đẳng hồng long nhất tộc, cũng sẽ không gả cho ngươi thứ bại hoại này. Bạch, vừa mới nói xong, liền gặp cái kia ngân long xoay tròn lấy thân thể, bay lên không, muốn đi đi, chấm ngoặc kép, ngô, ta mỹ lệ vị hôn thê, người muốn đi đâu chờ đã phu quân nha. Vương Khai vừa muốn mở miệng bên trên trước ngăn cản, nhưng lời nói đến một nửa, chính là bị nhất đạo cực kỳ âm thanh chói tai cắt ngang. Chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp nơi xa chỗ hư không, đang có một bóng người đang nhanh chóng tiếp cận. Cái kia phát ra tiếng người, chính là một vị thanh niên nam tử, cách ăn mặc bộ dáng, cư nhiên cùng tự thân không sai biệt nhiều, đều là một thân áo bào màu vàng óng, chỉ tuy nhiên khuôn mặt, thì vì nhân loại bộ dáng, thoạt nhìn cũng chỉ 25-26 tuổi, kim long tộc cường giả. Vương Khai lông mày lập tức vẩy một cái, ánh mắt không khỏi rơi vào cái kia chân của nam tử dưới, mỗi lần dậm chân thời điểm, đều sẽ nổ tung lên đạo đạo kim sắc lôi quang. Uy thế như thế, tự nhiên duy chỉ có kim long tộc vừa rồi có được. Cùng lúc đó, cái kia kim long tộc thanh niên cũng là phát hiện Vương Khai, lúc này đầy mặt kinh ngạc dừng lại thân hình, tung bay nhiên rơi vào Vương Khai đối diện. Ngươi là ai, rời đi Thanh Long Sơn lãnh địa phạm vi, có thể hay không thông qua trong tộc cho phép? Thanh niên nam tử long hoa, ngữ khí bất thiện chất hỏi. Vương Khai nghe vậy nhún vai, thần tình có chút lạnh nhạt nhìn hắn một cái, lập tức chắp hai tay sau lưng, trực tiếp vòng qua hắn bay đi mà đi, nhàn nhạt nói, mới chỉ là đại đế chi cảnh, đơn giản quá yếu, này đẳng hóa sắc, không xứng làm bản thiếu kéo xe chi long, sách giày cũng không xứng. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác điểm 10 điểm. Bạch, lời vừa nói ra, lập tức nghe cái kia long hoa ánh mắt một lãnh, thân hình lóe lên chính là đem Vương Khai ngăn chặn ở trên không. Lãnh lãnh răn dậy nói, làm càn, ngươi chẳng lẽ không nhận ra bản thái tử sao, lại gan dám nói ra như thế kiêu ngạo. Ngươi là thứ mấy điện? Thứ mấy điện thái tử? Vương Khai nghe vậy thần tình khẽ giật mình, đối với kim long nhất tộc bên trong thế lực tự nhiên không rõ ràng. Khi bên dưới cau mày đầu truyền âm hỏi, kim trong long tộc cùng sở hữu mấy điện? Ba. Ngưu Già Thiên đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi, lung lay đầu, úng thanh truyền âm nói ra. Ngưu Già không rõ ràng, năm đó Ngưu Già bên ngoài thời điểm, Thanh Long Sơn vẫn là Thanh Long trưởng quản, kim long nhất tộc chỉ có thể đứng hàng thứ hai, trong đó chia làm mấy điện, còn không có tư cách kia để Ngưu Già biết. Kim long tộc cùng chia 18 điện, 9 vị trí đầu làm hạch tâm long tộc, trong đó đều là thuần huyết kim long. Sau cửu tắc vì chi nhánh, trong đó long tộc huyết mạch không thuần, nhiều lấy cùng với những cái khác long tộc quan hệ thông gia về sau thay mặt, mà có thể trở thành long tộc thái tử, thì ok vào ở thứ ba điện, đứng hàng đệ nhị điện kim long tộc trưởng phía dưới. Lại về sau, thì làm long tộc trưởng lão cùng hộ pháp chấp sự chờ chút. chấm ngoặc kép, thông thiên tháp bên trong. Miêu gia vuốt ve râu dài, có đầu bất loạn nói. Vương Khai nghe vậy hai mắt hơi nheo lại, khi bên dưới nhún vai, tay cầm lấy quạt giấy, có chút cười nhạt nói. Thứ số không điện điện chủ, Long Khai, thứ số không điện lời vừa nói ra. Đừng nói cái kia Long Hoa Thái tử ngây ngẩn cả người. Cho dù ngay cả Ngưu Già Thiên cùng Miêu Gia đều là có chút mắt trợn tròn. Hết thảy 18 điện. Thế nào số không điện Long Khai? Ngươi chẳng lẽ đang đùa bỡn bản thái tử sao? Hắc hắc. Bản thái tử nhìn ngươi định nhiên là vụng trộm chạy đến a. Long Hoa đầy mặt lạnh lùng. Âm dương quái khí cười lạnh nói. Vương Khai nghe vậy thì là khinh thường phủi hắn một chút. Tay nắm lấy quạt giấy nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nhàn nhạt nói. Đi, lăn đi một bên chơi. Bổn điện chủ còn có chuyện quan trọng cần xử lý. Bạch, cử động như vậy, lập tức dẫn tới cái kia Long Hoa khuôn mặt càng hàn. Thân là Kim Long tộc duy nhất thái tử. Cho dù tại trong tộc thanh danh bất hảo, nhưng cũng tuyệt đối không có nhận qua như thế đối đãi. Nhưng hết lần này tới lần khác lại không cách nào cảm giác được Vương Khai cảnh giới khí tức. Trong lúc nhất thời, cũng có chút đắn đo khó định. Liền tại Vương Khai rất ngạc nhiên hắn sẽ như thế nào thời điểm. Đã thấy cái kia Long Hoa trên mặt băng xương biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là đầy mặt nụ cười. Bên trên trước cực kỳ thân mật ôm Vương Khai bả vai. Cười ha ha nói. Bản thái tử giống như ngươi. Cũng là trộm chạy đến. Ha ha, ây, chấm ngoặc kép, Vương Khai nghe vậy lập tức chán đầu ứa ra hắc tuyến. Khóe miệng hung hăng co lại, có chút im lặng nhìn lấy hắn, nhẹ nhàng vung lên quạt giấy. Chính là đem cho rung động đến một bên, nhàn nhạt nói, bổn điện chủ có chuyện quan trọng mang theo, liền không cùng thái tử. Người thật là Long tộc thái tử sao? Đột nhiên, Vương Khai ánh mắt tiếp tục lấp lóe. Tuy nói này Kim Long tộc thanh niên cảnh giới yếu một chút, nhưng thân phận lại cao đáng sợ nha. Đường đường Kim Long tộc thái tử, nếu là có thể cho tự thân kéo xe, đây chẳng phải là ngưu bước đến bạo biểu bạch. Chỉ gặp cái kia Long Hoa thần sắc có chút ngạo nhiên điểm một cái đầu. Từ bên hông lấy xuống một khối lệnh bài màu vàng óng, cầm tại Vương Khai mặt trước lung lay, cười đắc ý nói, chứng minh ở đây. Nhưng không giả được, tuy nhiên bản thái tử ngược lại rất là hiếu kỳ. Đã ngươi thân là Kim Long nhất tộc, ngươi sẽ không là chi nhánh sau cửu điện tạp huyết Kim Long a? Nói. Long Hoa chính là tin coi là nhưng gật đầu nói. Phải là, nếu là 9 vị trí đầu điện, làm sao có thể đủ không biết bản thái tử đâu, nhưng mà. Vương Khai thời khắc này ánh mắt lại là chăm chú nhìn chằm chằm khối kia lệnh bài màu vàng óng. Nó bên trên có một đầu anh tuấn uy vũ Kim Long chiếm cứ. Khi bên dưới truyền âm hỏi. Đại đần mèo. Này lệnh bài nhưng là hàng thật tự nhiên làm thật. Chỉ tuy nhiên Miêu Gia nhìn hắn không hề giống là thái tử chân chính. Đường đường Kim Long nhất tộc thái tử. Sao lại hành động như vậy cử chỉ nhưng bằng vào hắn không quan trọng cảnh giới. Cũng khó có thể trộm được này Long tộc thái tử lệnh bài nha. Thật là chuyện lạ. Chấm ngoặc kép, Miêu Gia vuốt ve râu dài, có chút kỳ quái nói, làm nửa ngày, thật giả không biết. Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt, ngược lại nhẹ nhàng vung lên quạt giấy, trực tiếp điểm tại cái kia Long Hoa trên cổ tay. Lạch cạch, a, ngươi làm, còn lệnh bài của ta. Long Hoa gấp khoanh tay cánh tay kêu thảm một tiếng, đã thấy tự thân lệnh bài, sớm đã đến Vương Khai trong tay. Lập tức khí sắc mặt tái xanh, toàn thân run rẩy gọi liên tục, xéo đi, đi một bên chơi, bổn điện chủ không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này thổi ngưu bức. Vương Khai thần tình cực kỳ, không kiên nhẫn khoát tay áo, lập tức chắp hai tay sau lưng, bước chân chỉ vào ở giữa, chính là biến mất tại chân trời. Sao sao sao cầu vốt cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.